người chơi hung mãnh. Chương 351, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại yên quỷ đem hai tấm thẻ bài chôn đến pho tượng bên cạnh chân gạch bên dưới về sau. Mấy tên người chơi sắp hiện ra trận thu thập một phen. Đem dài mảnh cái ghế một lần nữa dọn xong. Lại dùng máy chụp ảnh các loại thiết bị. Đem trong giáo đường hoa văn màu pha lê cái gì quay chụp xuống dưới. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Mới mang theo một mực hôn mê đến bây giờ thợ đốn củi Frederick. Rời đi giáo đường. Lúc này, Hamelin Trấn Khánh Điển tụ hội đã nhanh phải kết thúc. Trên đường cũng có một chút người đi đường. Các người chơi tìm nhà quán trọ ở lại. Từ sau khi tỉnh lại Frederick trả tiền. Trong đêm, bọn hắn đều mặc lên y phục dạ hành ra ngoài thu thập tình báo. Trên cơ bản cũng chính là tiến vào trên trấn trong đồ thư quán. Tìm đọc sách lịch sử tịch, quay chụp bản đồ, tìm một chút thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh tồn tại vết tích. Bản đồ cùng mấy đại vương quốc lịch sử tư liệu ngược lại là lấy được không ít. Cũng tìm được ruin trong vương quốc cụ thể bản đồ. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì bản thổ vu thuật. Luyện kim thuật các loại thần bí học thư tịch, dù là tại trưởng trấn nhà cùng trên trấn phú hào trong nhà, cũng không thể tìm tới. Một đêm điều tra xuống tới, các người chơi cũng phát hiện, cái trấn này trên phòng ngự thế lực so ra mà nói có chút yếu kém. Chỉ có đại khái 30 tên tả hữu nghề nghiệp binh sĩ. Mà lại những binh lính này chỉ là khí lực lớn một chút. Kỹ xảo chiến đấu điêu luyện một chút người bình thường. Sử dụng áo giáp đồ phòng ngự cũng đều cực kỳ phổ thông. Dựa theo bộ phận giấy chất văn kiện miêu tả, thế giới này... Chỉ ít tại Ruin Vương quốc cảnh nội, chỉ an hoàn cảnh so sánh với mười mấy năm trước có tương đối lớn cải thiện. Xài lang nhân loại hình ăn thịt người bộ lạc, cùng trong rừng sâu núi thảm hung tàn ma thú, đã bị Ruin Vương quốc quân đội, có thật nhiều có được siêu phàm lực lượng người thi pháp. Triệt để quét sạch một lần, hiện tại cũng nuôi nhốt ở các lớn trong thành thị. Tiểu thành trấn cư dân rốt cuộc không cần lo lắng ma thú quấy nhiễu hoặc là quái vật bộ tộc tiến công. Về phần Ruin Vương quốc thực lực quân sự, trên cơ bản là có người bình thường tạo thành đại quân. Phối hợp trên số lượng đông đảo người thi pháp cùng siêu phàm sinh vật. Bên trong thậm chí còn có bị hợp nhất sư thú, cự nhân, cự ma, trâu, minotaur, bởi vì Hamelin trấn tương đối bế tắc. Những tài liệu này đều chỉ dừng lại ở trên giấy. Tiểu trấn các cư dân cũng phần lớn không chút đi qua thành lớn trấn. Các người chơi không có cách nào thông qua thẩm vấn, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Đành phải đợi đến về sau tự mình đi thành lớn trấn. Tiến hành điều tra, bất quá từ trước mắt thu tập được trên tình báo đến xem. Vẻn vẹn chỉ là Ruin Vương quốc bày ở ngoài sáng thực lực. Liền đã tương đương khả quan. Những cái kia tiên thiên nắm giữ dị năng người thi pháp. Chí ít cũng có thể thả cái hỏa cầu thuật cái gì. Mà cao cấp một điểm người thi pháp. Thậm chí có thể chi phối toàn bộ chiến trường cách cục. Cũng khó trách cái này chuyện cổ tích thế giới nhân loại thế lực. Có thể trong thời gian thật ngắn. Triệt để quét dọn rơi đại lượng yêu ma. Loại này khắp nơi đều là siêu phàm lực lượng kịch bản thế giới có thể nói là các người chơi thích nhất gặp phải. Chỉ cần có thể học tập, nắm giữ một loại siêu phàm hệ thống sức mạnh, đó chính là kiếm bộn rồi. Dù chỉ là thu hoạch một hai con siêu phàm sinh vật thi thể, cũng có thể tại thế giới hiện thực bán cái giá tốt. Nhiệm vụ ban thưởng ngược lại là thứ yếu. Chỉ là, dựa theo kia đôi câu vài lời ghi chép, nhân loại phương diện lực lượng quân sự, giống như cũng liền chỉ là tại mấy năm gần đây bên trong đột nhiên tăng mạnh. Các nơi khu người thi pháp phần lớn đều là trời sinh liền có được dị năng. Cũng không có hình thành chuyên nghiệp. Có thể tùy ý học tập hệ thống. Có điểm giống là thế giới hiện thực thời đại hắc ám. Những cái kia sinh hoạt tại ít ai lui tới trong rừng rậm nữ vu đồng dạng. Trời sinh thần lực. Cũng không biết. Cái này kịch bản thế giới bên trong không thể học tập siêu phàm hệ thống sức mạnh. Cùng vị kia đột nhiên quật khởi băng tuyết nữ vương ở giữa. Có cái gì liên hệ? Sáng sớm hôm sau, Trưởng trấn sớm mời Lý Ngang tiến về phòng làm việc của hắn. Tiếp tục nói chuyện NBA liên minh vận doanh công việc. Lý Ngang hội kiến trưởng trấn, dùng ra chúng lắc lư khẩu tài, cùng vẽ tay, có thể so với Ấn Độ Tam Ca PPT, thành công làm cho trưởng trấn vui lòng phục tùng. Triệt để tin NBA thương nghiệp liên minh là cứu vớt Hamelin trấn tài chính đường ra duy nhất. Sau đó, trưởng trấn mãnh liệt giữ lại Lý Ngang bọn người lưu lại, trợ giúp hắn khai thác NBA liên minh thị trường. Ít nhất phải đả thông xung quanh thành trấn, lắc lư cái khác thị trấn cùng bọn hắn cùng một chỗ làm vận động bóng rổ. Trưởng trấn điểm xuất phát coi như không tệ. Nếu như Lý Ngang trước đó không có từ giáo đường nơi đó thu hoạch đến cái khác ma kính mảnh vỡ vị trí, nói không chừng cũng sẽ phối hợp hắn, thừa dịp mở rộng bóng rổ thời cơ, đi đến cái khác thị trấn. Bất quá đã hiện tại đã được biết tất cả ma kính mảnh vỡ vị trí, tự nhiên là không thể dựa theo kế hoạch lúc đầu. Lý Ngang lấy một phần kỹ càng NBA mở rộng bản kế hoạch, văn kiện, từ trưởng trấn nơi đó cầm tới 20 mai kim tệ thù lao. Cũng lấy, người xuất gia chính là muốn lấy chân kinh, làm lý do, từ chối nhã nhặn trưởng trấn thịnh tình mời. Cũng may, Lý Ngang cũng không có cự tuyệt trưởng trấn tiến một bước hảo ý. Từ chỗ của hắn lấy được Hamelin trấn chính phủ chứng minh thân phận. Hiện tại mấy tên người chơi, bao quát cái kia thợ đốn củi Frederick, cũng coi như có cùng loại giấy chứng nhận thân phận lương dân chứng. Lý Ngang trong túi còn lấp hai phần mặt khác văn kiện. Một phần trưởng trấn viết cho hắn thúc thúc, một vị Ruan Vương quốc tử tước đề cử sách, đề cử Lý Ngang đến chỗ của hắn nhậm chức. Một phần khác thì là tăng lữ tư chất chứng minh. Thủ tục làm không sai biệt lắm, chỉ cần đến đô thành nơi đó con dấu, Lý Ngang liền xem như đạt được Ruan chính phủ nhận chứng chính quy tăng lữ. Có tiền, giấy chứng nhận thân phận, cùng đề cử sách, mấy tên người chơi ở trên vùng đất này hành động liền thuận tiện không ít. Lúc xế chiều, mọi người tại xe ngựa đi thuê một cỗ cỡ lớn xe ngựa, tiến về cách bọn họ gần nhất một khối ma kính mảnh vỡ vị trí. Cách trương.